Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 770, tâm phục khẩu phục. Cho tới vô lậu thần đan đến cùng là quan hệ đây. Vô lậu thần đan, tên như ý nghĩa, cũng là luyện chế ra đến đan dược không có một chút nào linh lực tiết ra ngoài. Hơn nữa, phát huy ra đến tác dụng chỉ ít so với đan vượng đan dược còn phải cao hơn 3 đến 5 được không dừng. Quan trọng nhất, vẫn là vô lậu thần đan có thể tùy ý đặt, cho dù là ném ở bạo lộ không khí địa phương mấy ngàn năm, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Bên trong linh lực không có chút nào tiết ra ngoài. Mấy ngàn năm sau bị người được như thường có thể trực tiếp dùng sử dụng. Nhưng đan vượng đan dược, hoặc là phổ thông những đan dược kia lại không được. Những đan dược kia tuy nhiên nghe đi tới hương khí phân tán, nhưng trên thực tế những người hương vị đều là đan dược bên trong dược lực phát huy đưa đến. Một khi dược hiệu phát huy xong, cái này đan vượng đan dược cũng là mất đi nên có giá trị. Hiện nay đã biết rõ bảo tồn xa xưa nhất đan vượng đan dược cũng chỉ là trên trăm năm thôi. Lại lâu một chút, dược hiệu sẽ từ từ hạ thấp, cho đến triệt để mất đi nên có hiệu quả. Nhưng hiện ở, loại này giới hạn với trong truyền thuyết vô lậu thần đan. Dĩ nhiên xuất hiện ở Triệu Hạc trong tay. Điều này làm cho Triệu Hạc kích động đồng thời, lại có chút khó có thể tin. Dù sao, vật này thật sự là quá mức chân quý. Hơn nữa như vậy nhiều đan đạo đỉnh tiêm cao thủ cũng không có cách nào luyện chế ra vô lậu thần đan. Đến, bây giờ lại bị Tiêu Nhiên cho luyện chế ra đến. Triệu lão, đây thực sự là vô lậu thần đan. Ngài xác nhận, một tên đan các đệ tử cẩn thận từng ly từng tí một quay đầu lại liếc mắt nhìn cái. Viên này xám xịt đan dược, thật sự là vô pháp đưa nó cùng đại danh đỉnh đỉnh vô lậu thần đan liên hệ tới. Đặc biệt là đồ chơi này vẫn là ở dưới mí mắt bọn hắn luyện chế ra đến. Ta chắc thí một phen, không có vấn đề chứ. Triệu Hạc không hề trả lời người kia hỏi đề. Trái lại quay đầu nhìn về Tiêu Nhiên dò hỏi một chút. Tùy ý, Tiêu Nhiên hờ hững nói. Mắt thấy Tiêu Nhiên đồng ý, Triệu Hạc cũng không thèm quan tâm như vậy nhiều chuyện. Phất tay lại từ chính mình trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái hộp nhỏ. Sau đó từ bên trong rút ra một viên sợi tóc độ lớn ngân châm. Khống chế lấy ngân châm chậm rãi đâm vào trên tay cái viên này bất quá to bằng móng tay màu xám trắng bên trong đan dược. Triệu Hạc động tác không bình thường nhẹ, phảng phất sợ mình động tác phạm vi quá lớn sẽ cầm trong tay viên thuốc này làm hỏng. Bên cạnh vây nhốt Tiêu Nhiên những người kia cũng đều lúng túng tản ra. Nếu là chứng thực Tiêu Nhiên vừa nãy luyện chế ra đến thực sự là trong truyền thuyết vô lậu đan, này Tiêu Nhiên đan thánh thân phận tự nhiên là không cần qua hoài nghi. Thậm chí luyện đan một trên đường trình độ cũng siêu việt Triệu Hạc cũng khó nói. Tất cả mọi người ánh mắt cũng tụ tập ở Triệu Hạc trên tay, đều đang đợi Triệu Hạc đo lường kết quả. Rốt cục, ở tất cả mọi người chờ mong trong ánh mắt, ngân châm đâm vào đan dược nội bộ. Một đạo yếu ớt sóng linh lực đột nhiên từ đan dược nội bộ truyền đến. Tiếp theo ngân châm gây xích mích, một khối nhỏ đan dược phía trên đào ra đến khối nhỏ bị Triệu Hạc lấy ra đến. Ngân châm vừa rời đi đan dược nội bộ, tiêu tán đi ra sóng linh lực liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đan dược nhìn qua vẫn là này phổ phổ thông thông phế đan. Thật giống như không có bất kỳ biến hóa nào. Đây chính là lưu truyền tới nay chắc thí vô lậu thần đan phương pháp. Tuy nhiên đan dược bề ngoài không có bất kỳ cái gì sóng linh lực, nhưng ở bên trong nhưng ẩn chứa sở hữu linh lực. Chỉ cần đem ngân châm đâm vào trong đó, thì sẽ lộ ra trong đó sóng linh lực, mà đem ngân châm rút ra, sóng linh lực lại hội biến mất không còn một mống. Phương pháp kia cơ bản đạt đến đan thánh cảnh giới đều sẽ biết được. Chỉ là, từ xưa tới nay chưa từng có ai chứng minh quá phương pháp này. Chỉ ít, Triệu Hạc sẽ không có khảo nghiệm qua. Từ vừa nãy sóng linh lực đến xem, Tiêu Nhiên luyện chế ra tới là vô lậu thần đan chuyện này đã là chắc chắn sự tình. Nhưng Triệu Hạc vì lý do an toàn, vẫn là đem cái viên này từ nội bộ móc ra đến đan dược mảnh vỡ một cái dùng trong bụng. Mặc dù chỉ là nho nhỏ một mảnh, nhưng vào miệng, lối vào vẫn là trong nháy mắt hóa thành một luồng dược lực. Trong nháy mắt nhảy vào Triệu Hạc trong cơ thể, để hắn thiết thiết thật thật cảm nhận được đan dược này ở trong ẩn chứa tránh thức dược lực là có bao nhiêu sao kinh người. Nhắm mắt cảm thụ một phen, Triệu Hạc hai mắt lại mở, vội vã tiến lên hai bước, ánh mắt kích động nhìn Tiêu Nhiên, trầm giọng tuyên bố đạo: "Cái này thật là trong truyền thuyết vô lậu thần đan, nhanh, thủ thành, người đi thông biết rõ gia chủ." Nói xong câu đó, Triệu Hạc lại nỗ lực bỏ ra một nụ cười, bước nhanh đi tới Tiêu Nhiên trước mặt, trầm giọng đạo: "Tiêu Nhiên tiểu huynh đệ, lúc trước là ta Triệu Mỗ không đúng, không nên hoài nghi ngươi. Hiện ở đã ngươi đã có thể luyện chế ra vô lậu thần đan, tự nhiên đã chứng minh ngươi đan thánh địa vị, thậm chí ngươi luyện đan kỹ nghệ đã sớm siêu việt ta, thậm chí siêu việt toàn bộ linh giới phần lớn luyện đan sư, đã là ta Lăng gia hoàn toàn xứng đáng luyện đan đệ nhất nhân. Lúc trước ta lại vẫn bởi vì một ít lòng ghen tị lý cố ý làm khó dễ ngươi, suýt nữa gây thành đại họa. Mong rằng Tiêu Nhiên huynh đệ có thể tha thứ. Đương nhiên, ta cái này có thể không phải chỉ là nói suông. Từ hôm nay từ nay về sau, đàn các cũng là ngươi nói tính toán. Dùng cái này để chứng minh ta thái độ. Không biết rõ Tiêu Nhiên huynh đệ ý như thế nào. Triệu Hạc nói xong lời nói này, có chút sốt sắng nhìn Tiêu Nhiên. Thật sự là không sốt sắng không được a. Cũng không phải sợ Tiêu Nhiên đỡ lấy bên trong trà đũa. Cũng không phải sợ gia chủ bên kia hội trách cứ hắn hành sự lỗ mãng. Hắn căng thẳng là Tiêu Nhiên không muốn tha thứ hắn. Một khi Tiêu Nhiên không muốn tha thứ hắn, như vậy hắn theo Tiêu Nhiên quan hệ dù sao hội sơ cứng đứng lên. Mình đã cho Tiêu Nhiên một cái không tốt ấn tượng. Nếu là tiếp tục kéo xuống qua, như vậy luyện chế vô lậu thần đan phương pháp, hoặc là nói là kỹ xảo, hãy cùng hắn từ đây vô duyên. Có thể luyện chế ra trong truyền thuyết vô lậu thần đan, đây cơ hồ là sở hữu luyện đan sư trong lòng sùng cao nhất mục tiêu. Tự nhiên cũng là Triệu Hạc cho tới nay nỗ lực phương hướng. Nếu là không biết rõ cũng là thôi. Hiện ở nếu biết rõ biết luyện chế vô lậu thần đan người liền ở trước mặt, hắn không đi toàn lực tranh thủ một cái, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình. Thậm chí, nếu là hiện ở Tiêu Nhiên mở miệng đồng ý thu hắn làm đồ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không có chút do dự, trong nháy mắt thì sẽ ngã đầu liền bái. Chỉ là, chuyện như vậy hắn cũng chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng. Bởi vì không có một cái nào luyện đan sư đồng ý như vậy công chính liêm minh đem phương pháp này lưu truyền ra đến. Đối diện Tiêu Nhiên ánh mắt vẫn nhìn chăm chú ở Triệu Hạc trên mặt, làm Triệu Hạc nói ra những lời ấy, Tiêu Nhiên trong lòng vẫn còn có chút thay đổi sắc mặt. Câu nói mới vừa rồi kia ý nghĩa Triệu Hạc triệt để từ bỏ trưởng khống đan các tất cả mọi chuyện. Đến thời điểm thật là Lăng gia đan đạo phương diện cũng là hắn Tiêu Nhiên nói tính toán. Bất quá Tiêu Nhiên đối với cái này không có quan hệ hứng thú. Hắn cũng không có như vậy nhiều công phu xuất đầu lộ diện. Hắn hiện ở hàng đầu làm việc, chính là đề bạt chính mình tu vi. Hắn tu vi thật sự là có chút thấp, cho dù là đối diện Triệu Hạc, tu vi cũng đạt đến thông huyền cảnh hậu kỳ, mà bên cạnh vây xem những người, càng là không có một cái nào tu vi thấp hơn thông huyền cảnh. Chỉ có cái này mình mới bất quá kim thân cảnh mà thôi. Nhìn lại một chút đối diện Triệu Hạc trên mặt thành khẩn vẻ không giống làm bộ, Tiêu Nhiên cũng là lười tiếp tục cùng hắn tính toán, vung vung tay nhàn nhạt đạo: "Thôi, chuyện khi trước ta liền không tính đến. Bất quá ta đối trưởng khống đan các không có một chút nào hứng thú. Vẫn là chính ngươi quản lý đi." Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 771, đảo mắt đã là 3 năm sau, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.